lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, mạnh nhất độ thế chân kinh. Ngươi cho rằng người khác đều là đồ ngốc, kết quả là phát hiện mình mới là ngu xuẩn, dạng này tư vị cũng không tốt thủ. Thiên Hà Tẫn nhớ lại chính mình một đường trên sở tác sở vi, tự cho là ở đả kích ngự không nguyên, ở nàng trong lòng chỉ sợ như tôm tép nhãi nhép đồng dạng buồn cười. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là cái lớn ác nhân, không nghĩ tới cùng người chung quanh so sánh, hắn mới là kia một đóa tiểu bạch hoa, đoán chừng cũng liền phi viên 13 so với hắn. Thiên Hà Tẫn đơn thuần, nhưng phi viên 13 là cái công cụ người a, con hàng này trong đầu chỉ có mạnh lên, bảo hộ chủ nhân loại hình ý nghĩ, lại không cái khác. Lau sạch máu tươi bên mép, Thiên Hà Tẫn gào thét một tiếng, lần nữa phóng tới ngự không nguyên. Không quan hệ, hắn có bất tử thân, coi như đối phương lực lượng mạnh hơn hắn, phi viên 13 một cái lắc mình xuất hiện ở ngự không nguyên trước mặt, trong tay lưỡi dao hoành chém mà ra, xẹt qua một đạo màu đen ám mang. Thiên Hà Tẫn lồng ngực trên nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, lại nguyên tốc độ so vừa rồi chậm rồi không ít. Ngự không nguyên hơi kinh ngạc, chủ nhân. Phi viên 13 hơi chút quay đầu, lộ ra một cái bên mặt, ta lực lượng rốt cục tăng cường, ở tàng kinh các nhận đến độ thế chân kinh ảnh hưởng, lại bị Đường Lạc cứu trở về, trong cơ thể có ẩn chứa thuộc về thỉnh kinh người bộ phận sinh mệnh lực. Phi viên 13 nhân họa đắc phúc, hắn hiện tại đã là một cái thầy đuổi quỷ rồi, hoàn toàn có thể tạo thành chính mình thầy đuổi quỷ gia tộc. Thực lực bảo tăng, không thể cùng ngày mà nói. Được, ngự không nguyên lộ ra vẻ tươi cười, hướng bên cạnh đạp ra rồi một bước. Nhìn lấy gian nan lại nguyên, Thiên Hà Tẫn nói rằng, chúng ta bây giờ là địch, là đang lãng phí thời gian, lẫn nhau liên lụy. Cái gì? Thiên Hà Tẫn hỏi nói. Huyền Trang đại nhân tiến về tàng kinh các, vô luận là hắn cuối cùng đạt được thắng lợi, vẫn là Hoàng Tuyền đạt được thắng lợi. Ngự không nguyên nói rằng, chúng ta ở chỗ này bên trong hao tổn, chỉ sợ đều sống không nổi. Hoàng Tuyền còn chưa tính, Huyền Trang đại nhân thắng rồi, vì cái gì sống không nổi? Thiên Hà Tẫn nói rằng. Ngự không nguyên lung lay đầu, ngươi khó nói nhìn không ra. Huyền Trang đại nhân có hắn mục đích của mình, hắn cùng chúng ta không giống nhau, căn bản không phải từ này nhân tham quả thụ trên đàn sinh thỉnh kinh người. Thiên Hà Tẫn hơi sững sờ, nhớ lại rất nhiều chi tiết, lập tức cho ra cái ngự không nguyên đồng dạng kết luận. Vị kia Đường Huyền Trang chỉ là quá mức cường đại rồi, cũng không phải là giống như bọn hắn xuất thân, cùng độ thế chân kinh có thể nói là đồng nguyên, có quyền lựa chọn, có thể chủ động độ chấp nhận thế chân kinh lực lượng, mà không phải bị động. Hắn là bởi vì cường đại, cho nên độ thế chân kinh đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Ta không biết rõ Huyền Trang đại nhân mục đích đến cùng ở đâu. Ngự không nguyên nói rằng, nhưng cũng nên làm tốt dự tính xấu nhất. Tốt a, Thiên Hà Tẫn gật gật đầu, thừa nhận ngự không nguyên nói rất có đạo lý. Cho nên ngươi định làm như thế nào? Ngự không nguyên đi đến nhân tham quả thụ dưới, sờ lấy cây trụ cột, trên mặt giếng cạn không có sóng biểu lộ phát sinh biến hóa, lộ ra mỉm cười. Đương nhiên là ăn nó đi, chúng ta có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Vì cái gì nó liền không thể trở thành chúng ta chất dinh dưỡng đâu? Thiên Hà Tẫn nở nụ cười. Ha ha ha ha, ngự không nguyên, ngươi cái dạng này lừa qua rồi nhiều ít người. Ngự không nguyên lung lay đầu. Ta chưa bao giờ gạt người. Ta muốn đạt được chân chính độ thế chân kinh, cứu vớt thế nhân. Trước đó cần lấy lực lượng. Cái kia Hoàng Tuyền nói không sai, chỉ có lực lượng mới có thể cứu thế. Nếu như ngay cả vận mệnh của mình đều khống chế không được, nói thế nào cứu vớt hắn người? Được, Thiên Hà Tấn trống rồi hai lần trưởng. Bất quá, ta không đáp ứng. Ngự không nguyên sững sờ. Không có nghĩ tới Thiên Hà Tấn sẽ làm ra trả lời như vậy. Vì cái gì? Bị hành hạ mấy chục năm, nội tâm đã sớm xoay cong, lão quái vật lộ ra ác ý nụ cười. Không có gì tốt kinh ngạc, ta không đáp ứng nguyên nhân rất đơn giản, chính là không muốn để ngươi cao hứng. Ngươi không vui, ta liền vui vẻ. Tổn hại người bất lợi đã, tổn hại người tổn hại mình, cái này là Thiên Hà Tấn lựa chọn. Đang khi nói chuyện, Thiên Hà Tấn trên thân thương thế đều đã lại nguyên. Ha ha, bất tử thân, ta ưa thích năng lực này, hy vọng ngươi cũng có. Nói này, lại lần nữa phóng tới Ngự Không Nguyên. Ngự Không Nguyên lung lay đầu, há mồm phun ra một cái xuẩn chữ. Ngu xuẩn, dưới cái nhìn của nàng có lẽ là xuẩn a. Bất quá ở Thiên Hà Tấn góc độ, thật sự sảng khoái. Này như vậy đủ rồi. Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, từ Ngự Không Nguyên đỉnh đầu thoát ly, rơi xuống sân nhỏ chung quanh nóc phòng trên. Tiểu cô nương này đã không cần nàng bảo vệ. Nói đến, nếu như Tiểu Thiền có lãnh tĩnh như vậy, liền không cần chủ nhân quan tâm. A, Tiểu Thiền là ai? Chủ nhân là ai? Hao Thiên Khuyển lung lay đầu, trí nhớ đoạn ngắn tránh về, giống như bờ bên bọt nước đồng dạng. Phù dung sớm nở tối tàn. Ngự Không Nguyên nhìn rồi con kia đáng yêu mèo con một mắt, đem sự chú ý một lần nữa tập trung ở nhân tham quả thụ trên, đặt tại thân cây trên bàn tay hơi chút thu nạp dùng sức. Nhân tham quả thụ lá cây lại lần nữa không gió mà bay, phát ra xa xa xa âm thanh, nghe vào mơ hồ giống như là vô số người ở cạn hát hát khẽ. Bên kia phi viên 13 ngăn lại hung hãn không sợ chết, cũng xác thực sẽ không chết Thiên Hà Tấn, vì chủ nhân sáng tạo nhiều thời gian hơn. Bất quá hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn hướng kia một tòa tháp cao, Tàng Kinh Các, nơi đó mới là chỗ mấu chốt nhất. Trong Tàng Kinh Các, Đường Lạc nhìn lấy bên thân độ thế chân kinh. Cái này không được, cái này quá kém, cái gì lòe loẹt, còn muốn đong đưa đến bầy đi hoa vài phút ra vẻ bận rộn. Đồ đần sao? Từng cái, độ thế chân kinh, bị Đường Lạc đánh giá được không đáng một đồng. Ngao Ngọc Liệt trên thân bao phủ công đức sen ngọc bảo hộ chi lực, mượn nhờ công đức sen ngọc lực lượng, tận lực loại trừ có độc thiên địa nguyên khí đối với hắn ảnh hưởng. Hoàng Tuyền đi ở trước nhất, lầu một độ thế chân kinh bị Đường Lạc hết thảy gièm pha rồi một lần sau, hắn mang theo hai người hướng đi lầu hai. Lầu hai cũng không phải là đơn thuần Tàng Kinh Các, vẫn là Hoàng Tuyền phòng thí nghiệm, đủ loại xoay cong thi thể chất đống, còn có không ít vật sống tại mặt đất trên nhúc nhích. Cũng có được cùng Hoàng Tuyền tướng mạo gần như giống nhau huyết nhục phân thân tàn chi, cứ như vậy tùy ý mà nhét vào đất trên. Hoàng Tuyền đi qua thời điểm còn thuận thế đem chính mình đầu đá đến rồi một bên, không thèm để ý chút nào. Tàng Kinh Các tầng 2, nhìn qua không thể so với lò sát sinh muốn tốt bao nhiêu. Bất quá nơi này cũng không có bao phủ một tầng như thế âm thanh, không đến mức để người không ngừng mà dị hóa. Ba tầng chân kinh mới tính cường đại. Đáng tiếc đã có nhiều năm không có thỉnh kinh người có thể đặt chân rồi. Hoàng Tuyền dẫn hai người tới thông hướng ba tầng cầu thang. Vừa mới đạp lên, nguyên bản tay bên an an lẳng lặng Ngao Ngọc Liệt lại nghe được từng đợt như có như không quỷ dị âm thanh, rất khó phân biệt là thú hay người. Là khóc, là cười. Hắn hai mắt bên trong hiện lên một tia hồng quang, lắc lư một chút đầu, đem đủ loại phân loạn ý nghĩ ép xuống, theo lấy Đường Lạc 10 bậc mà lên. Tàng Kinh Các 3 tầng, độ thế chân kinh, số lượng liền giảm ít đi rất nhiều, chỉ có chút ít 10 cái mà thôi. Đồng thời, từ bề ngoài nhìn lại, đều là hình người, chỉ là một số nhỏ có một chút dị hóa đặc thù. Những này đặc thù thật giống như Ngao Ngọc Liệt chủ động biến thành long nhân trạng thái đồng dạng. Cũng không có để bọn hắn lộ ra xoay cong, ngược lại nhìn qua có chút bất phàm, nhưng này chút vượt xa tầng thứ nhất, làm người ta cuồng loạn âm thanh. Kể ra lấy những này, độ thế chân kinh, mức độ nguy hiểm. Nhìn như bất phàm bề ngoài, chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Xem một chút đi, Hoàng Tuyền mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Nếu như ngươi có thể thuận lợi tiếp nhận những này chân kinh lực lượng, như vậy, có lẽ có thể nếm thử đi gặp một lần vĩ đại nhất chân kinh. Vĩ đại nhất chân kinh. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Hoàng Tuyền. Đúng thế, Hoàng Tuyền gật gật đầu, chỉ vào đỉnh đầu nói rằng, ở đỉnh tháp, có bây giờ vĩ đại nhất độ thế chân kinh. Vậy liền đi xem một chút. Đường Lạc nói rằng, liền những này ngươi cũng nhìn không lên sao? Hoàng Tuyền nhìn lấy Đường Lạc hỏi, có lẽ không ngại trước nếm thử một chút. Làm sao nếm thử? Đường Lạc tiện tay chảo một cái, đem một cái trong đó độ thế chân kinh chộp vào tay bên trong. Cứ như vậy là được rồi. Hoàng Tuyền nói rằng, có hay không cảm nhận được một cỗ lực lượng chính tại tràn vào? Lời còn chưa dứt, Đường Lạc trong tay độ thế chân kinh trên hiện lên một đạo ánh lửa, sau đó hóa thành một đống tro tàn rơi xuống. Rác rưởi. Đường Lạc không chút nào khách khí mà nói ra, đi thôi, đi xem một chút vĩ đại nhất cái kia. Ngoặc kép, tốt. Hoàng Tuyền sửng sốt một chút, cũng không có bởi vì độ thế chân kinh bị hủy diệt sinh khí, tiếp tục mang theo Đường Lạc bọn hắn hướng lên. Rời đi rồi tầng thứ ba, tai bên âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ngọc Liệt hơi chút thở rồi nhẹ một hơi, cái thế giới này nguyên bản liền đầy đủ hỏng bét rồi. Nơi này càng là trọng yếu nhất, nếu có thể, hy vọng có thể nhanh chút rời đi. Đương nhiên, Ngao Ngọc Liệt vẫn chưa quên bọn hắn nhất căn bản mục đích, vì rồi tìm kiếm Tam Sư Huynh Sa Ngộ Tịnh mà đến. Cho đến bây giờ, đã tìm được rồi Tam Sư Huynh lưu lại dấu vết. Thậm chí ngoài ý muốn mà nhìn đến dài sai lệch, đã trở nên kỳ kỳ quái quái nhân tham quả thụ, lại vẫn không có trông thấy Tam Sư Huynh. Chẳng lẽ là hắn đã tìm được rồi thông hướng thế giới khác thông đạo? Cửa lớn, đã rời đi rồi cái này cơ bản có thể ba liền thế giới. Vẫn là nói, nghĩ đến một cái khác khả năng. Ngao Ngọc Liệt nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm, có thể nhìn thấy vảy rồng như ẩn như hiện. Đi đến tầng thứ tư, ba người chỗ nhìn thấy cũng không phải là cái gì độ thế chân kinh rồi, hoặc là nói là độ thế chân kinh một bộ phận. Một đôi màu xanh đen chân to, gầy còm, da bọc xương cốt, móng tay duỗi mọc ra đến cực kỳ sắc bén, giống như màu đen loan đao. Hướng trên nhìn lại, có thể nhìn thấy màu đen xương nồng bao phủ, bao trùm hơn phân nửa thân thể, như là một cái nửa người áo bào đen. Tôn này khổng lồ, gầy còm như xương khô thân thể, liền chiếm cứ tháp cao thừa xuống bộ phận. Đứng ở chỗ này nhìn, đều không cách nào thấy rõ này độ thế chân kinh hình dáng. Ở bên có một cây hình trụ hướng lên, chung quanh là xoay quanh mà lên cầu thang. Hai người xin mời đi theo ta. Hoàng Tuyền nói rằng, dọc theo cầu thang hướng lên. Ngao Ngọc Liệt hít thật rồi sâu một hơi, đi theo Đường Lạc mặt sau. Ba người bước chân cực nhanh, rất nhanh liền đến rồi cầu thang đỉnh nhỏ bình đài trên. Thấy rõ rồi, người này, hình dáng, xanh đen màu khuôn mặt, không có nữa điểm huyết nhục, giống như là một lớp da trực tiếp bao trùm ở xương sọ trên. Một đầu màu đỏ xóa tung đầu tóc, hai mắt trừng lớn, cơ hồ bày biện ra hình tròn, trong mắt lại ảm đạm vô quang, không có nửa phần thần thái, giống như là một cái vật chết. Hướng xuống, từng cây so xà nhà còn muốn tráng kiện mấy phần, xương sườn có thể thấy rõ ràng. Lồng ngực trên treo lấy một chuỗi Phật châu, không phải tròn trịa hạt châu, mà là từng cái to lớn xương sọ, không phải người, mà là đủ loại thiên hình vạn trạng xương sọ, hết thảy 9 cái, vĩ đại dường nào, mỗi một lần trông thấy, ta đều không vẻn vẹn nghĩ muốn. Hoàng Tuyền lời còn chưa dứt, một hồi gió mạnh đập vào mặt, ngao ngọc liệt hóa thành long nhân hình thái, đấm ra một quyền, lao thẳng tới Hoàng Tuyền khuôn mặt mà đến. Long chảo chi quyền ở Hoàng Tuyền trước mắt ngừng lại, mãnh liệt gió lớn thổi Hoàng Tuyền tăng y bay phất phới. Hắn nhưng không có nửa điểm e ngại màu sắc, chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem Ngao Ngọc Liệt. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt kinh ngạc quay đầu, ngừng lại nắm đấm, không phải hắn tự nguyện, cũng không phải Hoàng Tuyền động thủ. Một cái tay bắt lấy rồi hắn cổ tay, ngăn lại Ngao Ngọc Liệt nắm đấm, không phải người khác, chính là Đường Lạc. Các ngươi nghĩ muốn ngăn cản Thỉnh Kinh đại nghiệp sao? Nhìn hướng Đường Lạc, Hoàng Tuyền lui về phía sau một bước, ánh mắt dần dần nguy hiểm bắt đầu. Còn chưa thanh tỉnh sao? Đường Lạc buông tay ra, nhìn lấy Hoàng Tuyền. Ngộ Tịnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.